Cực phẩm nữ tiên, chương 54, âm mưu, gocchuyenaudio.com. Ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu trong phòng Hứa Hạo Nhiên chập chờn ánh nến lờ mờ. Hứa Hạo Bác ngồi dưới bóng nến, giọng nói trầm thấp từ Tốn vang lên, "Đại ca, nửa năm sau là đến đại hội Trung Đô Thành, mỗi 5 năm một lần, huynh nói bọn họ phải chăng sẽ lợi dụng lần đại hội này ra tay hành động với gia tộc chúng ta?" Chấm, Hứa Hạo Nhiên nhíu mày thật chặt, suy tư xong gật đầu nói, "Rất có khả năng, đại hội các năm là 3 tầng thực lực so đấu, cấp bậc trưởng lão, cấp bậc nội đường và cấp bậc ngoại đường. Ngoại đường có Hứa Cảm, Hứa Văn cùng Hứa Thiên Khiếu, chúng ta chưa hẳn sẽ chịu thiệt. Nội đường có con trai lão Cửu Thiên Lang, ta nghĩ nửa năm sau chắc nó có thể đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 3. Hơn nữa hiện tại Lân Nhi cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, có Lân Nhi và Thiên Lang tham gia, ta nghĩ một thế hệ thanh thiếu niên trong Trung Đô Thành cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì cho hai đứa nó. Huống chi Kỳ Nhi tuy rằng không bằng Thiên Lang và Lân Nhi, nhưng cũng đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 2. Về phần cấp bậc trưởng lão chúng ta, tu vi lão Cửu đối phó với ba nhà kia hẳn không thành vấn đề, trong số trưởng lão ba nhà kia cũng không có cao thủ trúc cơ kỳ, ta nghĩ không ra ba nhà bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa. Phủ thành chủ, Lý Vạn Bằng, Tiêu Như Quy và Ngô Mông ngồi vây quanh bàn. Lần thú triều này ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, đệ tử ba nhà chúng ta tổn thất nghiêm trọng hơn Hứa gia nhiều. Ngô Mông có chút chán nản nói, đúng vậy, chúng ta cần phải lên kế hoạch một lần nữa. Tiêu Như Quy đưa mắt nhìn Lý Vạn Bằng cong ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, trầm ngâm nói. Không bằng chúng ta định ngày vào đại hội nửa năm sau đi. Nói thế là sao, Tiêu Như Quy và Ngô Mông bỗng nhiên ngước mắt, đại hội 5 năm một lần của bốn nhà chúng ta đều tiến hành ở thí luyện cốc. Toàn bộ sơn cốc là do bốn nhà chúng ta hợp lực bày ra đại trận, một khi mở ra trong ngoài không thông, chỉ khi trôi qua 7 ngày, người trong cốc mới có thể ra khỏi đó. Nói tới đây, Lý Vạn Bằng âm trầm cười nói, Hứa gia không biết chúng ta vào 4 năm trước liên hợp phát hiện một thượng cổ động phủ, tuy rằng thu hoạch không lớn, nhưng một ít đan dược bên trong lại giúp thực lực ba nhà chúng ta tăng lên nhiều. Lão tổ tông Hứa gia luôn bế từ quan muốn đột phá đến trúc cơ kỳ tầng thứ 7, mấy năm nay còn chưa xuất quan, đoán rằng còn chưa đột phá. Mà lão tổ tông ba nhà chúng ta tuy rằng mấy năm nay cũng chưa đột phá đến trúc cơ kỳ tầng thứ 6 hậu kỳ, nhưng nhờ có đan dược lấy từ động phủ thượng cổ, nên cũng đạt tới trúc cơ kỳ tầng thứ 6 trung kỳ đỉnh, như thế ba trúc cơ kỳ tầng thứ 6 trung kỳ đỉnh liên thủ mà nói, hẳn có thể giết chết lão tổ tông Hứa gia trúc cơ kỳ tầng thứ 6 hậu kỳ đỉnh. Thời điểm phụ thân Hứa Hạo Nhiên bế quan là trúc cơ kỳ tầng thứ 5 sơ kỳ, thời điểm phụ thân Hứa Hạo Lượng bế quan là trúc cơ kỳ tầng thứ 4 hậu kỳ đỉnh. Mà phụ thân ba người chúng ta hiện tại nhờ có đan dược kia, đều đã đạt tới trúc cơ kỳ tầng thứ 4 hậu kỳ đỉnh, cùng cảnh giới với phụ thân Hứa Hạo Lượng. Còn ta hiện tại cũng là trúc cơ kỳ tầng thứ 3 hậu kỳ đỉnh. gocchuyenaudio.com. Như vậy, chỉ cần phụ thân ta và ta hợp lực đối phó phụ thân Hứa Hạo Lượng trúc cơ kỳ tầng thứ 4 đỉnh, hoàn toàn có thể chém giết hắn, mà hai người cùng phụ thân các người sẽ liên thủ đối phó phụ thân Hứa Hạo Nhiên trúc cơ kỳ tầng thứ 5, cho dù không thể chém giết hắn, cũng có thể ngăn chặn hắn, đợi đến khi ta và phụ thân ta chém giết phụ thân Hứa Hạo Lượng, 6 người chúng ta liên thủ nhất định có thể chém giết phụ thân Hứa Hạo Nhiên. Hiện tại Tiêu huynh và Ngô huynh, hai người các huynh cũng đạt tới trúc cơ kỳ tầng thứ 2 hậu kỳ đỉnh. Đệ đệ của ba chúng ta cũng được thượng cổ đan dược trợ giúp, đều cùng đột phá đến trúc cơ kỳ tầng thứ 2 trung kỳ đỉnh. Tuy rằng đệ tử đắc ý của chúng ta trong lần thú triều này đã tử vong hơn phân nửa, nhưng chỉ cần chúng ta còn thượng cổ đan dược kia, nửa năm sau, đệ tử trong gia tộc có tu vi không tệ nhất định sẽ đạt được đột phá toàn diện ngăn chặn đệ tử Hứa gia. Đệ tử kiệt xuất nhất Hứa gia bọn họ cũng chỉ có mỗi Hứa Thiên Lang kia, nếu muốn giết hắn căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Đến ngày đại hội đó, nhóm lão tổ tông ba nhà chúng ta cùng nhóm phụ thân chúng ta mai phục chung quanh Hứa gia trước chờ tin tức của chúng ta, mà ba người chúng ta sẽ cùng Hứa Hạo Nhiên dẫn theo trưởng lão và đệ tử trong gia tộc đi thí luyện cốc trước. Đợi đến khi người tham gia đại hội tiến vào thí luyện cốc hết, ba người chúng ta liền liên thủ giết chết Hứa Hạo Nhiên, sau đó chúng ta lập tức trở về Hứa gia, hợp lực tiến hành tàn sát Hứa gia, đoạt gia nghiệp Hứa gia vào tay. Về phần trong thí luyện cốc ngoại đường và nội đường đệ tử ba nhà chúng ta đến lúc đó sẽ toàn diện áp chế đệ tử Hứa gia. Mà đệ đệ ba người chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể chém giết Hứa Hạo Lượng trúc cơ kỳ tầng thứ 2 hậu kỳ đỉnh. Như thế, nhất định sẽ diệt sạch toàn bộ người Hứa gia tham gia thí luyện. Nói đến điểm này, Lý Vạn Bằng vốn càng nói càng đắc ý đột nhiên trầm mặt nghiêm túc nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là không thể để Hứa gia biết được thực lực của chúng ta. Cũng may chúng ta vào 2 năm trước đã dùng nhiều tiền mua được số lượng lớn liễm tức phù từ phường thị ẩn tàng đi tu vi của chúng ta. Nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận, không thể để cho Hứa Gia sinh lòng cảnh giác. Hứa Tử Yên cùng cha mẹ về tới sân, cho tới đêm khuya, Hứa Tử Yên vẫn quyết định trở lại chỗ ở của mình tại ngoại đường. Một mặt là nơi đó mình đã ở quen, tu luyện cũng cảm thấy tiện hơn, về mặt khác là vì mình có quá nhiều bí mật không muốn cho cha mẹ biết. Mẫu thân Hứa Tử Yên thật không nỡ, phụ thân Hứa Tử Yên ngược lại vô cùng nghiêm túc đồng ý với yêu cầu của Hứa Tử Yên, hơn nữa dặn nàng nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể góp sức vì gia tộc. Hứa Tử Yên cũng không nói cho cha mẹ và tộc trưởng tu vi chân thật của mình, có kinh nghiệm từng trải, nàng đã hiểu rõ giữ lại một ít vốn liếng cho mình là điều cực kỳ cần thiết. Về tới chỗ ở bản thân, Hứa Tử Yên lại điều tức một lát rồi lập tức nằm xuống giường ngủ. Mấy ngày nay nàng mệt muốn chết, thân thể và tâm lý đều vô cùng mệt mỏi. Hiện tại vừa thả lỏng, một giấc này liền ngủ đến mặt trời lên cao. Hứa Tử Yên đến giữa trưa mới bò dậy từ trên giường, sau khi cẩn thận rửa mặt mới thong thả đi ra cửa. Gocchuyenaudio.com Trông thấy bốn phía im ắng, trong lòng đoán rằng có lẽ mọi người đều rất mệt nên không đi quấy rầy người khác. Suy tư chốc lát liền ra khỏi đại môn gia tộc đi dạo ở trên đường, muốn thả lỏng một chút. Mua một ít đồ ăn vặt vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh. Trong lòng Hứa Tử Yên lúc này đã cảm thấy bản thân đang dần dần dung nhập thế giới này. Vào lúc tâm trạng đang tốt đột nhiên nghe thấy phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng tranh cãi kịch liệt. Nhìn lại theo tiếng chợt thấy ở trước cửa một tòa tửu lâu, hai nhóm người đang chia bè chia phái giằng co. Hứa Tử Yên nhẹ nhàng đi qua, phát hiện đứng phía bên mình đều là đệ tử Hứa gia, đại khái có mấy chục người, Hứa Thiên Lang và Hứa Lân đứng dẫn đầu phía trước. Đối diện bọn họ cũng có mấy chục người đang đứng, mà lúc này hai bên còn có người không ngừng gia nhập, mắt thấy số người hai bên đã đến hơn trăm. Cách chương.